Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, thăng tiên. Đây chính là tông sư cảm giác sao? Dường như cũng không gì ghê gớm, ngoại trừ vũ hồn càng nghe lời, có thể tùy tâm sở dục, không chịu bất luận cái gì hạn chế điều động bên ngoài. Cũng không khác biến hóa nha. Ở trong mắt người khác, Lôi Nặc phá phong thành tông quá trình có chút khó tin, còn cực độ lãng phí. Ở Lôi Nặc tự xem đến, ngoại trừ cảm thấy rất bình thường bên ngoài, còn có chút tiểu kích động, hét dài một tiếng, kích khởi vô số ao dịch, liền hỏa tinh linh đều bị sợ bay ra thật là xa. Lại cảm thấy không đúng, xoay đầu lại, phi hướng Lôi Nặc, đầu nhập ngực của hắn, thật là thoải mái. Thảo nào lên cấp thời điểm, tất cả mọi người muốn kêu nhất tiếng nói, cái này hét dài một tiếng, làm cho toàn thân người thư sướng, tâm niệm thông suốt, không khỏi tự chủ phiêu, mũi chân đặt lên ao dịch lên, toàn thân giãn ra, đầu khớp xương phát sinh tí tách âm thanh. Lôi Nặc phát hiện chính mình cư nhiên cao ra mấy tấc, nhất thời vui sướng qua về sau, chờ hắn phát hiện không đúng thời điểm, dường như muộn, chút bất chi bất giác, hắn đã buông ra tiếp lấy tống chiết tay, hoàn hảo hắn vẫn còn đang Lôi Nặc hỏa vực bên trong, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bị ao dịch thương tổn, chỉ là thần tình dại ra, giống ngu si, Lãnh Tuyền trên đỉnh đầu kiếp đi dung chuyển. Cuối cùng một cái hỏa tinh đầu nhập Lãnh Tuyền đỉnh đầu, Lãnh Tuyền khí thế tăng vọt, trong thiên địa tựa hồ có vật gì nứt ra, lại hét dài một tiếng truyền ra, lần này là ra tự Lãnh Tuyền miệng, phá phàm thành tiên. Lôi Nặc bị hỏa tinh linh làm quá thoải mái, chút bất chi bất giác hình thành hỏa vực, phá phong thành tông, thoải mái đem tránh sự nhi quên. Hắn vốn là xuống muốn giết chết Lãnh Tuyền, kết quả chính mình này quá mức, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, nhân gia cũng hoàn thành phá phàm thành tiên. Lôi Nặc khó chịu, Lãnh Tuyền so với hắn càng khó chịu. Sư huynh bí lục bên trong suy đoán đúng, ở nơi này ao hỏa dịch bên trong thăng tiên, phải nhận được không tưởng được tốt chỗ. Hắn cảm giác được, hắn kiếp vân so với sư huynh kiếp vân càng nặng nề. Kiếp vân mang cho hắn cũng không phải sư huynh thăng tiên lúc lôi điện chi lực, mà là chưa từng nghe nói qua hỏa tinh. Từng cái hỏa tinh vào cơ thể đều mang cho hắn cảm thụ bất đồng, đồng thời làm cho hắn hình thành hỏa vực. Lãnh Tuyền suy đoán, hỏa vực hẳn là mới là sư huynh nhất nhìn chúng. Địa tiên trong lúc đó kỳ thực không có quá lớn bất đồng, coi như tu vi sâu cạn không đồng nhất, nhưng là đang liều mạng thời điểm, khác biệt thật không lớn. Phía trước Tống Chiết cùng Hắc Dực giao thủ, tại địa tiên bên trong, cái kia chỉ có thể coi là đùa giỡn, ngay cả đánh nhau đều toán không được lên, chớ đừng nhắc tới vật lộn sống mái. Địa tiên chiến đấu chân chính là giống chuyển luân minh vương cùng Sở Hành Vân giữa cái kia chủng. Không có bất kỳ hoa xảo, không có tốc độ, lực lượng, tiên lực, ưu thế. Trong lúc sinh tử, chỉ có một kích, yếu hơn nữa địa tiên. Một kích toàn lực, cũng có thể chém giết thực lực cường đại địa tiên. Bản địa tiên sứ dùng ra một kích toàn lực thời điểm, liền đã làm tốt chết chuẩn bị. Coi như không có tử trận tại chỗ, bị thương cũng là vô pháp khôi phục chữa khỏi. Liền như chuyển luân minh vương cùng Sở Hành Vân, sinh tử chi chiến về sau, còn có thể chạy đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Có thể thực lực của bọn họ kỳ thực đã xuống đến địa tiên bên viền, coi như toàn lực trị liệu, kết quả sau cùng cũng chỉ có một con đường chết. Dù sao kim tham loại này thần dược là chị không hết cái kia chủng thương thế. Trong truyền thuyết thiên bằng não có dùng được hay không, dù sao không ai dùng qua. Đây chẳng qua là truyền thuyết a, mà vực tắc thì là nhất chủng hoàn toàn bất đồng đồ đạc. Lãnh Tuyền không có nghe sư huynh nói, vị nào địa tiên sở hữu vực loại năng lực này, mà bây giờ, hắn sở hữu, nguyên bản kiếp vân trong hỏa tinh, có thể hình thành vực vật thần kỳ, đều nên là của hắn, nhưng là ở độ kiếp trong quá trình, Lôi Nặc không giải thích được thò một chân vào, ngươi nhưng thật ra ra tay giết ta à, đoạt mao hỏa tinh a, Lôi Nặc muốn giết hắn. Lãnh Tuyền là thật không sợ, có thể kiếp vân trong hỏa tinh, căn bản không chịu hắn khống chế. Mười phần bên trong, ngược lại có Lục Thành chạy đến Lôi Nặc nơi đó đi. Lãnh Tuyền đoạt được ngược lại không nhiều lắm, điều này làm cho Lãnh Tuyền lòng đang rỉ máu. Hắn hận không thể một cái tát đập chết Lôi Nặc, lý trí lại nói cho hắn, không thể làm như vậy. Xong. Đến cùng làm cho Lãnh Tuyền phá phàm thành tiên, Lôi Nặc lôi kéo Tống Chiết đi ra hỏa hoạn ao, lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Tuyền, còn Liễu Tịnh Minh trực tiếp bị không để ý tới. Hắn là thứ gì? Hiện tại Lôi Nặc còn không sợ hắn, càng chưa nói tam vị địa tiên liên thủ giết chứng kiến Lãnh Tuyền phá phàm thành tiên. Dễ kích động nhất chính là Hắc Dực. Ở suy nghĩ của nó chung, Tống Chiết một mực ngoài dãy núi vây, lấy Lôi Nặc vì chủ, hiển nhiên không phải tới đoạt địa bàn, mà Lãnh Tuyền trộm hắn hỏa trì, đi tới nơi này phá phàm thành tiên, vậy khẳng định là địch nhân, nó không cho là hỏa trì cái này chủng bảo bối, cái nào địa tiên thú vương hội nhường cho người khác, tốt việc này nhi không cần cùng tiên sinh thương lượng. Tống Chiết trực tiếp cũng đồng ý, địa tiên một đấu một, cơ bản trên là đồng quy vu tận kết quả, hai chọi một, chỉ cần có thể đồng tâm hiệp lực, chết nhất định là ít người nhất phương, nhiều người có lẽ sẽ thụ thương, thậm chí trọng thương, lại không phải là không thể khôi phục, dù sao nhất vị địa tiên một kích toàn lực, bị hai gã địa tiên cộng đồng gánh chịu. Tương đương với thừa nhận một nửa lực lượng là có thể tiếp nhận. Lãnh Tuyền xuất thân tuy là không được, không phải quý nhân môn địa, nhưng hắn người thông minh a. Trong không khí tiên lực ba động, hắn cũng có thể cảm giác được, tuy là không rõ ràng bên ngoài ý, cũng biết Tống Chiết cùng Hắc Dực không yên lòng, dẫn theo Liễu Tịnh Minh lên bờ, tiện tay đưa hắn ném ra thật xa. Tay phải nâng tiểu hỏa ao, khẽ quát một tiếng, tiếp lấy, đem tiểu hỏa ao ném Hắc Dực. Tống Chiết trong lòng chợt lạnh, xong đời, mới vừa kết thành liên minh, trong nháy mắt phá toái. Hắc Dực là địa tiên thú vương, tư duy cùng nhân loại là bất đồng, cầm lại tiểu hỏa ao, liền đừng hy vọng nó nguyện ý cùng nhất vị địa tiên chiến đấu. Dù cho đối phương là mới vừa phá phàm tân địa tiên. Quả nhiên, Hắc Dực nhận được tiểu hỏa ao, thái độ lập tức biến, nhìn về phía Lãnh Tuyền ánh mắt tuy là vẫn như cũ lạnh lẽo, lại không có vừa rồi cái kia cổ không chết không thôi điên cuồng. Tống tiên an tâm một chút chớ khô, Lãnh Tuyền có việc nhi cùng Lôi sư thương lượng, Tống Chiết tự nhiên không dám ra tay. Lãnh Tuyền cho tâm lý của hắn bóng dâm không nhỏ. Này người đương thời ra cũng là địa tiên. Hắn thật không có nắm chặt chống đỡ được Lãnh Tuyền. Huống còn có tiên sinh cần hắn chiếu cố. Coi như tiến giai tông sư. Hắn thấy Lãnh Tuyền chỉ cần duỗi duỗi tay. Tiên sinh liền lành lạnh. Lôi sư, Lãnh mỗ thành ý mời ngài gia nhập vào Huyền Không Tự. Tuy nói Huyền Không Tự thực lực thấp kém, treo cao với tuyết sơn bên trên, quá ngăn cách với đời sinh hoạt, có thể chính là nguyên nhân đây, ngược lại có thể tránh thoát huyền người chi kiếp. Lãnh Tuyền vừa suy tính vừa nói đạo, tuy là phá phàm thành tiên, lúc này Lãnh Tuyền chính là lòng tự tin không gì sánh được cường đại thời điểm. Nhưng hắn vẫn như cũ không muốn cùng Tống Chiết cùng chết. Phúc xào bên dưới, Lôi Nặc khuôn mặt sắc bình tĩnh nói, bốn chữ đầy đủ, có người nói, huyền nhân số lượng, so với đại sở nhiều hơn, đại sở khối này thổ địa, sợ là vô pháp. thỏa mãn huyền nhân nhu cầu. Chỉ cần cầm hạ đại sở, tích góp từng tí một thực lực về sau, khẳng định còn có thể tiến công La Sát, Khương Độc, thậm chí liền xa ở Tây Phương Miêu. Yêu ta cũng chưa chắc có thể may mắn tránh khỏi. Huyền Không Tự bất quá là cao nguyên 36 trong nước một khối rất nhỏ địa phương. Huyền người tiện tay đánh liền bình. Đừng tưởng rằng có cái địa tiên liền ghê gớm. Nhân ra huyền người cũng có địa tiên. Số lượng khẳng định so với đại sở nhiều. Thậm chí so với vài cái nước lớn địa tiên chung vào một chỗ đều nhiều hơn. Không phải, Lôi sư sợ là đối với ta Huyền Không Tự cũng không hiểu. Chúng ta Huyền Không Tự truyền thừa lâu đời. Đại sở này đúng mốt đế đăng vị. Lại tới tự hải ngoại. Coi như ghê gớm nội loạn. Muốn chính lệnh thông suốt. Cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến. Lôi sư nghĩ như thế nào? Lãnh Tuyền nói đạo. Hắn biết muốn thuyết phục bí sư không dễ dàng. Nhưng hắn còn muốn thử xem. Không cần nhiều lời. Lôi Nặc Tích tự như kim. Hắn lười cùng Lãnh Tuyền lời nói nhảm. Vừa rồi nhất thì sảng khoái. Bỏ qua giết chết Lãnh Tuyền thời cơ tốt nhất. Bây giờ ván đã đóng thuyền. Lôi Nặc cũng đau đầu a. Tống Chiết địa tiên. Lâu ngày ấy không gặp. Xem ra ngươi ta trong lúc đó. Tất có một trận chiến. Ta là đương đại Huyền Không Tự chủ nhân. Vì Huyền Không Tự sinh tồn và phát triển. Tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Không biết Tống địa tiên lại là vì sao mà chiến. Cái này Lãnh Tuyền quá đặc biệt chán ghét. Không có niệm qua mấy thiên thư gia hỏa. Cư nhiên hiểu được tâm lý chiến. Nói không thông Lôi Nặc. Quay đầu liền cho hắn ngột ngạt. Thân là địa tiên. Ai nguyện ý đi tìm chết. Đừng xem Tống Chiết dường như rất lão. Đã qua tuổi trăm tuổi. Kỳ thực hắn tân sinh vừa mới bắt đầu. Tiến giai địa tiên về sau. Còn có 50 năm việc làm tốt đây. Có thể còn sống. Ai nguyện ý chết. Tống Chiết mặt lộ vẻ châm biếm. Hạ trùng không thể ngữ băng. Người biết cái gì. Vì tư lợi gia hỏa. Tiên sinh một lòng vì dân. Khổ nghiên bí thuật. Người cũng biết tiên sinh sở mài bí thuật. Có thể cứu người vô số. Người cái này không biết liêm sỉ đồ đạc. Cuồng vọng làm của riêng, có từng chút nào lương tâm? Tống lão đầu nhưng là căm ghét như kẻ thù tính tình. Hận cường đạo giặc cướp, liền hoa hơn nửa đời thời gian truy sát. Chỉ cần là đồ bậy bạ, rơi xuống trong tay hắn liền khó thoát khỏi cái chết. Lấy hắn như vậy tính tình, đã nhận định Lôi Nặc, sao lại bị Lãnh Tuyền nói mấy câu nói dao động? Đáng tiếc, Tống Chiết địa tiên. Người ta một trận chiến, người chết ta tổn thương, người không bảo đảm Lôi sư, huống ta cũng sẽ không giết Lôi sư, đây cũng cần gì chứ? Lãnh Tuyền lắc đầu, đau lòng ôm đầu nói đạo. Hắc Dực nghe không hiểu đối thoại của bọn họ, có thể nó có thể cảm giác được Lãnh Tuyền địch ý. Xòe cánh bay về phía trước động một đoạn, đứng ở Tống Chiết bên người. Dùng lạnh như băng nhãn thần nhìn Lãnh Tuyền. Ngươi cho rằng đem hỏa trì trả lại sẽ không sự tình. Nằm mộng đi. Thân là địa tiên thú vương. Vừa vui vui mừng đánh lộn. Không có việc gì còn nghĩ rước lấy chút chuyện nhi xuất hiện đây. Huống Lôi Nặc bang đại ân của hắn. Nó cũng không nhận ra. Chính mình không có đuổi tới nơi đây. Lãnh Tuyền phá phàm thành tiên về sau. Còn có thể hảo tâm đem hỏa trì đưa trở về. Việc này nhi còn chưa xong. Chỉ cần có cơ hội. Nó nhất định phải tìm Lãnh Tuyền phiền phức. Coi như không có cơ hội. Sáng tạo cơ hội cũng muốn lên. Hắc Dực đối với tốc độ của mình cực độ tự tin. Coi như ngươi thành địa tiên. Coi như Lãnh Tuyền muốn cùng nó Hắc Dực liều mạng. Ngươi cũng có cơ hội mới được. Hắc Dực tiến lên bước này. Có thể đem Lôi Nặc vui hư. Lãnh Tuyền lạnh cả tim. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Dực. Con xúc sinh chết tiệt. Lúc này cư nhiên xuất hiện quấy rối. Trong lòng phẫn nộ chi hỏa bốc lên. Khuôn mặt trên lại không có biểu hiện ra ngoài. ngược lại nhàn nhạt cười một tiếng. Đã như đây, chúng ta còn nhiều thời gian, chưa có tới ngày, chính là hôm nay, Tống Chiết cũng biết, đã đem đối phương làm mất lòng. Vậy vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, vĩnh tuyệt hậu hoạn, nguyên bản địa tiên muốn trốn. Coi như hai cái địa tiên cũng hết cách rồi. Có thể nhãn hạ bất đồng. Nơi này là dưới nền đất sâu chỗ. Hỏa hoạn ao là ở một cái to lớn hang bên trong. Xuất khẩu không nhiều lắm. Chỉ cần tốc độ rất nhanh. Lãnh Tuyền muốn chạy trốn liền không dễ dàng như vậy. Hắc Dực, Nhất Thiện Trường đúng là tốc độ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.